Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 24 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Trận đánh ở hướng Bắc Tây Bắc Chikaren, khu vực Kamboo. Đây có lẽ là trận đánh phối hợp cùng với trung đoàn đã để lại nhiều ấn tượng và làm cho tôi nhớ nhất. Một phần vì trong đó có ca tử đầu tiên kể từ lúc tôi về đại đội 3 cho tới lúc này. Địa bàn truy quét lần này lên đến tận mãi Bắc Tây Bắc của huyện Chikaren, tính từ trục lộ 6 vào có tới hàng chục cây số. Địa hình ở đây giáp trục lộ vào là ruộng lúa rất trống trải, thỉnh thoảng mới xen kẽ từng cụm cây xanh. Vào sâu hơn nữa về phía bắc khu vực này mới chạm tới mí rừng nguyên sinh, cây cối ở đây vô cùng rậm rạp, thuộc khu vực Kamboo hay còn có tên lóng là điểm hẹn như anh em ở khu vực này hay gọi. Chắc có lẽ đây là điểm bọn phốt hay tập trung. Ngày đó tiểu đoàn của chúng tôi thông thường được trung đoàn điều động lên hoạt động ở hướng này theo hình thức là tập trung tại đơn vị, sau đó được xe GMC của trung đoàn đến đón, trở lên khỏi thị trấn về hướng tây tầm 3 đến 4 cây số thì bắt đầu đổ bộ xuống trục đường nằm chờ. Vì thường thì phải hành quân làm hai chuyến, sáng sớm hôm sau khoảng 3 đến 4 giờ chúng tôi bắt đầu cắt sâu lên hướng bắc. Có khi đi cùng một đồng chí trong ban chỉ huy của trung đoàn theo chỉ huy trực tiếp, có những lúc lại tự đi riêng thành một mũi theo bản đồ đã chấm sẵn. Ngày N1 đi đến đâu, ngày N2 phát triển đến đâu cho đến hết đợt công tác, hoặc đến khi hội quân cùng các mũi khác phát triển tiếp theo nhiệm vụ của trung đoàn. Có lúc một đợt công tác như vậy kéo dài có đến một tuần, thỉnh thoảng về sau này chúng tôi lại kết hợp tác chiến với một đơn vị nào đó thuộc đoàn 7705, nhưng nhiệm vụ của đơn vị nào, đơn vị đó thực hiện theo chức năng của mình. Vào thời điểm này thì đại đội 1 của chúng tôi bây giờ đã chuyển lên địa bàn của Phum Chikaren, khu vực tọa độ 2545, án ngữ ở đó cho đến lúc rút quân. Địa bàn này tương đối yên tĩnh nên đơn vị bây giờ cũng khá nhàn nhã và không gặp địch. Nhưng vị trí tiếp giáp này được xác định là khá chiến lược bởi nó là tuyến đường tiếp giáp với hướng biển hồ, nên đại đội 1 lúc này chỉ làm nhiệm vụ chốt chặn ở đây mà không được sử dụng để làm nhiệm vụ ở khu vực khác. Thời gian này thì tôi đã chuyển qua đại đội 3. Còn lại lực lượng phía dưới này gồm ban chỉ huy của tiểu đoàn và các trung đội trực thuộc như cối 82 ly, 12 ly 7, DKZ82, thông tin, trinh sát và vận tải, cùng với hai đại đội ở phía dưới phải đảm nhiệm địa bàn như cũ, đồng thời sẵn sàng làm nhiệm vụ cho trung đoàn khi được triển khai. Áp lực công tác từ lúc này lại càng đè nặng thêm lên đơn vị chúng tôi bởi yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đến 3 cấp, đó là trung đoàn, tiểu đoàn và cấp đại đội. Cũng xin được nói thêm một chút là ở khu vực chúng tôi phải cơ động lên hoạt động cho trung đoàn là địa bàn đóng quân của hai tiểu đoàn còn lại. Từ trục đường 6 ngay huyện lỵ theo trục đường bò vào theo hướng bắc chừng 4 cây số là trung đoàn bộ của trung đoàn 7. Sau đó cứ cách vài km là các đại đội trực thuộc kéo dài cho đến Khơ Vào là địa bàn do tiểu đoàn 2 án ngữ thành một cụm đóng cuối cùng. Còn lệch về hướng tây nam của tiểu đoàn này một cây số nữa là tiểu đoàn 3 cũng bố trí thành một cụm. Đó là những thông tin chúng tôi biết được về hai tiểu đoàn này. Còn suốt từ ngày chúng tôi sát nhập về trung đoàn 7, không biết cán bộ tiểu đoàn có từng vào chơi không, chứ toàn cán bộ cấp đại đội của chúng tôi chẳng bao giờ đến được vị trí đóng quân của những đơn vị cùng chung trung đoàn này. Chỉ biết là ở khu vực của tiểu đoàn 2 đóng quân, dân ở đó nhờ vào đường buôn nên giàu lắm, còn các cấp cán bộ với nhau thì họa hoàn lắm mới đôi khi gặp nhau ở các lần họp quân chính, nhưng sau khi triển khai xong thì lại vội vã quay về để triển khai nhiệm vụ liền. Quay lại đợt tác chiến lần này, đây là đợt tác chiến mà tôi không tham gia, nên bây giờ lực lượng công tác của tiểu đoàn do đồng chí Toàn là đại đội trưởng của đại đội 2 chỉ huy chung và đồng chí Chánh là đại đội phó của đại đội 3 chỉ huy phó. Lực lượng của hai đại đội tham chiến cũng vào khoảng hơn 100 và hình thức hành quân như tôi giới thiệu lúc ban đầu. Do quá trình giao ban nhận nhiệm vụ triển khai thì do tôi đi trực tiếp nên việc quán triệt tình hình địch ta do đồng chí Tạo, bây giờ là quyền tiểu đoàn trưởng, phổ biến, nghe cứ như là một đợt hoạt động lùng sục truy quét bình thường để nắm địa bàn cho các tiểu đoàn khác. Mà thật sự anh em rất dễ chủ quan, vì cho là gần bên là nơi đóng quân của các tiểu đoàn trong trung đoàn của mình. Hơn nữa, chiếu theo bản đồ, khu vực hoạt động ở địa hình này lại khá trống trải. Một vài phum do ít dân, ta đã gom họ vào các phum khác để không cho bọn địch bám, nắm. Bây giờ chỉ còn lại vài ngôi nhà bỏ hoang, cũng rất dễ cơ động. Đơn vị chúng tôi bắt đầu hành quân sau khi có một cán bộ trung đoàn phó xuống nắm quyền chỉ huy lệnh cho xuất phát. Đến giờ cũng chưa có dịp xác minh, nhưng ngày đó hình như những cán bộ này có lẽ là ở một trường quân sự cao cấp nào đó qua thực tập thì phải. Nên chỉ trừ có 3 đồng chí cán bộ trung đoàn chủ chốt từ đầu thì không thay đổi. Chứ còn dạng lên công tác kiểu này, chúng tôi thấy cứ lâu lâu lại đổi một vị chỉ huy, rồi sau một thời gian lại không thấy đồng chí này ở đâu nữa. Trong 1-2 ngày đầu, bộ phận công tác của chúng tôi đã phát triển khá thuận lợi và đều đứng chân theo đúng như yêu cầu của nhiệm vụ. Ngày kế tiếp, vào khoảng tầm hơn 8 giờ sáng, thì bộ phận này bất ngờ chạm một bờ đập hay bờ đê gì đó khá lớn và cao, cách một cánh đồng. Lực lượng hoạt động liền dừng lại, triển khai đội hình chiến đấu hàng ngang, cảnh giới và sẵn sàng chiến đấu. Quan sát, ước lượng cự ly chừng khoảng 700 mét, đồng chí Toàn liền cho lực lượng khoảng 6 đồng chí cắt lên trinh sát thăm dò, thì không phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng nhóm trinh sát đã phạm phải một sai lầm chết người, đó là thay vì phải nằm chốt lại để giữ đầu cầu để cho đơn vị phát triển lên, thì bộ phận này lại quay trở lại đội hình để báo cáo trực tiếp. Anh em có ngờ đâu, một lực lượng của bọn Phốt cũng có tới cả 100 tên, có cả DKZ-82 và 2 khẩu 12 ly 7, bây giờ đã phát hiện ra ta đang lợi dụng bờ đê che khuất bên kia vào triển khai chờ đợi để ta vượt qua chẳng trống. Phía bên ta lúc này vẫn không hay gì về tình huống này, bắt đầu gọi cho đội hình vận động. Rất may là do địa hình ở khu vực này trống thoáng, nên thay vì đội hình dồn lại theo hàng dọc, thì anh em cứ giữ nguyên đội hình hàng ngang triển khai vận động qua luôn. Và một cái may thứ hai là do yếu tố tinh thần của bọn địch cũng không cao. Với một lực lượng và hỏa lực đã bố trí đón sẵn như thế, thay vì chờ cho ta đến gần chừng vài chục mét mới nổ súng, khả năng bộ phận tác chiến của ta có thể đã bị bọn địch xóa sổ. Nhưng khi bên ta vừa vận động ra tới giữa trảng, nghĩa là khoảng cách còn khá xa, có đến vài trăm mét, thì bọn địch đã vội vàng nổ súng, nên chúng đã không tận dụng hết được những lợi thế này. Mặc dù vậy, thậm chí cả các đồng chí cán bộ chỉ huy của ta sau này còn rợn tóc gáy trước tình huống này. Vì mặc dù cự ly khá xa như thế, nhưng cả đội hình lại nằm trong tầm đạn trực xạ, bọn địch lại nắm phần chủ động ngay trong loạt đạn đầu, nên vừa nghe bọn địch nổ súng, tiếng chiêu chiếu đã vây lấy hết gần cả đội hình, và một khoảng ngắn thời gian sau đó, tiếng B trực xạ cũng nổ liền theo. Cả đơn vị lúc bây giờ chỉ còn kịp nằm xuống chịu trận cho đến hết loạt đạn đầu, rồi mới bắt đầu nổ súng đáp trả. Khó khăn nhất là các đồng chí mang B, tư thế quỳ bắn ở giữa cánh đồng trống thật là nguy hiểm. Đã vậy, mỗi lần phát hỏa, ngoài hỏa lực B bọn Phốt bắn phản, các khẩu 12 ly 7 của bọn chúng cũng đều nhắm vào các đồng chí này nổ súng cùng lúc, cùng cùng, rất rát. Đây cũng là trận chỉ huy đã làm nên tiếng tăm cho đồng chí Toàn, khi đồng chí này đã lập tức ra lệnh cho một bộ phận nằm tại chỗ chống trả quyết liệt, còn các bộ phận xung quanh thì vừa đánh trả vừa nhanh chóng vận động ngang để kéo giãn đội hình, tìm cách thoát ra khỏi tầm khống chế của bọn địch. Cứ vậy, với sức chống trả quyết liệt của ta cộng với sự cơ động tích cực, nên dù bọn chúng đã có lợi thế bước đầu, nhưng trong những giây phút đầu tiên, bọn Phốt vẫn chưa hoàn toàn khống chế được ta, mà bây giờ chỉ nằm yên dùng các loại hỏa lực có sẵn bắn quyết liệt nhằm làm cho lực lượng của ta tiêu hao nhiều nhất và để kéo dài thời gian làm cho ta hết đạn, sau đó chúng mới dám tổ chức tiến công. Khi phát hiện ra ý đồ này, ta liền chuyển qua hình thức dùng các loại xạ kích ngắn và tổ chức bắn tỉa để nhằm mục đích là kéo dài trận đánh, tìm cơ hội thoát ra khỏi tình huống khó khăn này. Bây giờ đại đội 2 vẫn nằm yên tại chỗ, kiên quyết nhắm vào các điểm nổ súng của bọn địch, bắn chính xác để chế áp chúng. Cũng rất may là lớp lính 82 lúc này vẫn còn đầy đủ trong đơn vị. Lớp lính đã nhiều lần áp dụng hình thức chiến thuật này để đối phó với Para trong những ngày còn ở khu vực biên giới. Hai khẩu 12 ly 7 của bọn Phốt vẫn kéo từng loạt về phía quân ta. Kết hợp đó là khẩu DKZ của bọn chúng thỉnh thoảng bắn theo một trái. Nhưng tất cả các điểm chạm nổ đều vọt về phía sau, không gây ra hậu quả gì cho ta. Tình thế xảy ra buộc lính ta, những đồng chí nào còn bình tĩnh, phải cương quyết dùng tất cả các khả năng xạ kích của mình nhằm vào các mục tiêu ở phía trước mà nhả đạn. vì chỉ cần ngưng nghỉ một chút, lập tức bọn chúng sẽ dần dần khống chế, tiêu diệt ta ngay. Lính ta bây giờ cũng không dám phát triển lên, vì dù sao ở khoảng cách này cũng còn khá an toàn, do bọn địch khó xác định khoảng cách trong tác dạ. Còn nếu tiếp cận vào gần hơn, với lợi thế được che đỡ ở trên cao, bọn địch sẽ dễ dàng gây sát thương cho ta nhiều hơn so với việc ta có thể đánh bất chúng. Nhưng cần phải có một đột biến để tìm lại lợi thế. Còn cứ để tình trạng này kéo dài thì ta cũng sẽ không giữ được lâu hơn. Đại đội 3 dưới quyền chỉ huy của đồng chí Chánh lúc này, đội hình triển khai chưa bị lọt vào sự bao vây hẳn của bọn địch. Chính vì như thế, đồng chí Chánh liền quyết định cho đội hình vòng về cánh phải, nhanh chóng vận động lên chiếm bờ đê, đánh tạt vào sườn của bọn địch đang triển khai ở trên đó, giải thoát được tình cảnh của đại đội 2 lúc này. Vậy là toàn bộ đại đội 3 liền nhổm dậy, bắt đầu vận động thoát ra. Phía địch lúc này bọn chúng cũng đã phát hiện ra điều đó, lập tức các cỡ đạn liền nhắm về hướng này bắn dữ dội, từng loạt đạn nhọn cày xuống đất tung bụi xung quanh lính ta, những trái bê rớt gần cứ tạo nên những đám khói liên tục. Dù không kịp hợp đồng gì, nhưng ở hướng đại đội 2 của ta, các loạt bắn lúc bấy giờ cũng trở nên dữ dội. Anh em còn ra sức hò hét xung quanh vang dội để phân tán sự chú ý của bọn địch, giảm bớt nguy hiểm về hướng đại đội 3. Một cuộc chạy gần như marathon của đại đội 3, cố sức vận động lên đánh chiếm bờ đập về hướng phải. Lúc này thì một tốp địch cũng đang tìm cách vận động theo để đánh hất ta ra. Ngoài ra là các cỡ đạn bắn xối xả nhằm ngăn ta vận động. Chính lúc này đồng chí Thái, lính Gò Vấp nhập ngũ 582 là tiểu đội trưởng, trong quá trình vận động đã bị trúng một viên đạn nhọn ngay cổ, hy sinh tại chỗ khi đã biết chỉ còn một tháng là sẽ được về chính sách. Sau này anh em cho rằng đồng chí Thái bị bắn tỉa do đồng chí lúc đó đang khoác một chiếc khăn cà ma mới mua để làm kỷ niệm khi về chính sách. Và thông thường với kinh nghiệm như đồng chí này sẽ vứt bỏ ngay chiếc khăn cà ma, vì với màu sắc nổi bật của nó, vô tình khi khoác nó sẽ biến ta thành mục tiêu di động. Nhưng có lẽ do tiếc chiếc khăn mới mua này, cuối cùng đã gặp chuyện không may. Không biết việc này đúng hay sai thì cũng rất buồn cho trường hợp hy sinh của đồng chí này. Ngay chính đồng chí Chánh trong trận này cũng bị trúng đạn, sượt vai, rách áo và đổ máu. Quay trở lại trận đánh, với quyết tâm và sự cố gắng cao độ, cuối cùng ta đã thắng cuộc chạy bộ marathon trong tầm đạn này. Ngay khi vừa tạo được lợi thế này, đại đội 3 liền lập tức triển khai thành hàng ngang bên kia đê, đánh thẳng vào đội hình của bọn địch. Và chỉ cần quan sát thấy đội hình của bọn chúng có chút hỗn loạn, đại đội 2 liền hô xung phong, sử dụng các loại hỏa lực bắn ao ạt về phía địch, nhanh chóng vận động đánh lên. Đứng trước sự xoay chuyển tình thế này, bọn địch vừa đánh vừa phải từ từ rút về đám rừng cây phía tây bắc của bờ đập để rút chạy. Còn ta khi lên chiếm được cũng không dám truy kích tiếp vì sợ lại sa vào bẫy tiếp, đành dừng lại để giải quyết hậu quả và tổ chức rút lui. Tất cả mọi diễn biến xảy ra trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Đại đội 2 có 4 đồng chí bị thương, còn đại đội 3 thì bị thương 2 và 1 đồng chí hy sinh, không kể là đồng chí Chánh bị thương nhẹ. Riêng có một câu chuyện về đồng chí chỉ huy của trung đoàn. Không biết quá trình nổ súng đồng chí này đứng ở đâu trong đội hình, nhưng đến bây giờ các đồng chí ở đại đội 2, đại đội 3, người Long An nhập ngũ 584 ngày đó, mỗi khi gặp nhau vẫn hay nhắc là đồng chí này bị một trái AT đạn chống tăng của bọn phốt bắn lọt qua hai cái chân, trượt dài về phía sau rồi dừng lại không nổ. Nếu đúng vậy thì đối với đồng chí này, đây chắc có lẽ là một kỷ niệm nhớ đời. Còn một thắc mắc của anh em chúng tôi nữa là không biết tại sao ngày đó tính theo đường chim bay, các bộ phận khác của trung đoàn cũng ở khá gần, vậy mà lại không có đơn vị nào chi viện, mặc dù chúng tôi lên tham gia hoạt động trong địa bàn của họ, mà bây giờ trung đoàn lại phải đưa xe xuống tới tận tiểu đoàn 1 để bốc tiếp một lực lượng do tôi chỉ huy lên chi viện. Nhưng khi chúng tôi lên tới vị trí đổ bộ thì bọn phốt đã rút nên lại phải lên xe quay về. Đã vậy, khi anh em đưa đồng chí Thái về an táng tại nghĩa trang của trung đoàn, có bắn mấy loạt tiễn đưa còn bị trung đoàn ra lệnh làm kiểm điểm. Nghĩ cũng thật buồn. Sự kiện gây sốc sau đó không lâu có lẽ là sự kiện những đồng chí nhập ngũ năm 1982 được giải quyết cho về chính sách. Đó là một thời điểm khó khăn cho cả tiểu đoàn. Lớp lính này được xem như là xương sống của tiểu đoàn, khi đây là những anh em đã trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của đơn vị. Đầu tiên là sự kiện bị vây hãm 11 ngày đêm ở Mo Hơn đánh nhau với bọn Phốt, tôi đã có kể ở phần 6. Rồi khi về chốt giữ ở Pui Pet chạm nhau với bọn Para. Khi về khu vực này, Tảo Thanh truy quét liên miên với nhiều đối tượng giặc. Với những bề dày tham gia công tác cùng đơn vị, cũng như đặc điểm chiếm gần hết một nửa quân số khi trung đoàn 2 rút quân dồn lại, đợt ra quân của lớp lính này thực sự đã ảnh hưởng rất nặng nề cho sức chiến đấu của đơn vị chúng tôi. Mặc dù vẫn biết rằng đó là quy luật, những lớp anh em đủ nghĩa vụ thì được trả về với gia đình để nhận lớp lính mới sang thay thế. Tuy nhiên, sự kiện này cũng đã gây khủng hoảng không ít đến đơn vị và các cấp chỉ huy như chúng tôi. Nhưng anh em cũng đã thiệt thòi khá nhiều khi đồng chí nào lúc này cũng đã kéo dài thêm niên hạn, đủ thời hạn để phục viên. Mà ở chiến trường thêm một ngày nó dài lê thê lắm. Nhiều đồng chí cũng đã rất buồn khi phải xa đơn vị, xa anh em, nên ngày chia tay cũng chẳng muốn tổ chức liên hoan đình đám chi cho quyến luyến. Mặc dù bấy giờ đơn vị cũng được bổ sung tiếp một số tân binh nhập ngũ cuối 85 quê ở Tây Ninh và quận Thủ Đức, nhưng cùng với việc lớp lính kỳ cựu ra quân thì quân số của chúng tôi cũng đã giảm đi khá nhiều. Mỗi đại đội chúng tôi lúc bấy giờ quân số chỉ còn tầm hơn 60 đồng chí. Dĩ nhiên sức mạnh của toàn đơn vị sẽ giảm sút. Những đơn vị đóng cụm thì chỉ cần co lại đội hình, nhưng với đại đội 3 chúng tôi, tất cả các cụm bắt đầu cảm thấy khá lạnh. Lính yếu thì tăng quan. Đơn vị tôi bắt đầu được bổ sung thêm cán bộ, trung đội, đại đội cho có sức lãnh đạo sâu sát và chặt chẽ. Về phía ban chỉ huy, đồng chí Trường được giải quyết cho về chính sách. Thay vào đó là đồng chí Tuấn, quê ở Hải Hưng, nhập ngũ năm 79, là trung đội trưởng thông tin được điều về đại đội 3 nắm quyền đại đội phó. Đồng chí này có lối sống khá hòa đồng và không ngán ngại công tác. Ngoài ra lại còn có khá nhiều tài vặt, nhất là nghề mộc, nên bộ mặt nhà ban chỉ huy của đại đội được cải thiện rất nhiều, mà công tác lãnh đạo đơn vị cũng đã được cải thiện rõ rệt. Ở phía trung đội, dù không muốn về nhưng do cấp trên cương quyết xử lý nên đồng chí Miền buộc lòng phải vác ba lô theo về đợt này. Còn đồng chí Đây là lính Hà Sơn Bình, nhập ngũ năm 83 lên thay quyền trung đội trưởng. Còn trung đội 3 lại được bổ sung về đồng chí Hoài, quê ở Nghệ An, không biết lúc trước thuộc đơn vị nào nhưng vì đi phép đến 3 năm mới qua nên bị giáng cấp chức về giữ chức cán bộ. Sau này nghe nói đồng chí này hình như đã từng giữ chức đại đội trưởng hay tiểu đoàn phó gì đó chứ không phải ít. Nhưng thật hay là với cương vị mới của mình, đồng chí này vẫn rất vui vẻ chấp hành nhiệm vụ được phân công. Coi như vậy cũng đã khá tạm ổn. Dù thật ra cán bộ cũng không tăng, nhưng thái độ những anh em mới về bổ sung này khá gắn kết và hòa đồng với nhau, nên về mặt chỉ huy, anh em chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn lúc trước. Còn về mặt cả đơn vị, làm thế nào để giữ được sức mạnh chiến đấu như trước đây? Chỉ có làm sao nâng cao bản lĩnh chiến đấu cho ngang tầm, nhất là số anh em lính mới, cộng với việc ra sức xây dựng lực lượng vũ trang cho bạn đủ mạnh, thì coi như mức độ tác chiến của ta không ảnh hưởng gì nhiều. Một kế hoạch huấn luyện kèm cặp lẫn nhau giữa những anh em đi trước và lớp đàn em đi sau được ban chỉ huy chúng tôi nhanh chóng bàn bạc và triển khai cấp tốc, đồng thời trực tiếp nắm lấy lực lượng vũ trang của bạn để xây dựng và huấn luyện cho họ tăng sức chiến đấu lên, ít nhất là đủ bảo vệ được trục lộ địa bàn của họ để ta có thể dễ dàng cơ động lực lượng, chi viện và truy quét xung quanh. Nhưng cũng thật không may, ngay ngày đầu tiên ta triển khai trinh sát, nắm lại địa bàn, sau khi nhận lính mới chỉ vài ngày, thì một sự cố gây tử thương cho lính mới bất ngờ xuất hiện. Số là theo kế hoạch triển khai vào sáng hôm đó, chốt cầu Tà Ông thuộc trung đội 3 cho một tổ gồm 3 đồng chí cắt thẳng về hướng bắc chốt khoảng hơn một cây số gần với khu vực đám Thốt Nốt Độc Lập giáp với Mỹ Rừng làm nhiệm vụ tiền tiêu để giữ sườn. Sau đó tại ban chỉ huy, một bộ phận gồm 10 đồng chí do tôi trực tiếp chỉ huy và các cán bộ mới về cùng với anh em của trung đội 2 sẽ tổ chức trinh sát xung quanh đội hình khoảng 2 cây số để xác định lại khu vực bố trí đội hình cho phù hợp. Đúng giờ hợp đồng, giữa lúc ban chỉ huy đang quán triệt tình hình thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn ở hướng Tà Ông và một loạt đạn nhọn tiếp theo sau đó. Chúng tôi liền vận động ra hướng ruộng trống để quan sát về hướng này thì thấy ngay lùm Thốt Nốt Độc Lập, khói bê còn chưa tan hết. Một số đồng chí ở chốt tờ ông đang chạy ra. Đồng chí Bảo là trung đội phó vội bắn một quả B-41 cầu vồng về hướng đó, tạo thành một chớp nổ trên không. Sẵn lực lượng đang chuẩn bị công tác, anh em liền chia thành hai mũi vận động lên. Mũi của ban chỉ huy thì theo trục đường chạy xuống, qua khỏi ngã ba Tà Bang, nằm cách chốt tờ ông khoảng 700m, thì anh em chúng tôi liền quặt vào, vừa quan sát vừa vận động lên. Lúc này thì anh em chốt tờ ông đã vận động ra gần tới khu vực, có thể nhìn thấy anh em vừa bắn điểm dạ vừa tiến lên. Sâu về phía bắc hướng Tà Nguôn, một tiểu đội của trung đội 2 cũng đang vận động cặp theo mí rừng, hình thành thế gọng kìm chi viện tới. Khi bộ phận chỉ huy chạy vào, trước mắt chúng tôi là một đồng chí đã bị bắn trúng, nằm hy sinh ngay gần đám thốt nốt, và một đồng chí bị thương bởi mảnh B găm chi chít trên người, thân thể bị ám khói nám đen. Mới đầu thì đồng chí Bảo là trung đội phó báo cáo, tổ tiền tiêu triển khai ra bị bọn địch phục bắn, hy sinh một đồng chí lính mới, mất một AK và đồng chí giữ B-40 bị thương. Nhưng qua quan sát, tôi phát hiện có nhiều điều khá bất hợp lý mà đồng chí này hình như đang cố giấu giếm. Bởi tên địch bắn B tiếp cận quá gần, núp ngay gò mối, chỉ cách đồng chí hy sinh trong phạm vi dưới 10m. Khi đồng chí này bước tới, hắn liền phát hỏa trúng ngay lồng ngực trái, còn đồng chí đi sau thì bị thương luôn. May nhờ khói chưa tan, đồng chí này cố chạy về phía bên kia đám thốt nốt một đoạn mới nằm xuống, nên bọn phốt không dám xung phong lên bắn bồi. Nhưng người đồng chí này thì chi chít mảnh B, mà khẩu B nằm kế bên lại không bị gì hết. Sau này khi vặn hỏi mãi, đồng chí Bảo mới phải khai thật. Hóa ra, buổi sáng hôm đó, những đồng chí này không phải đi chốt tiền tiêu như đã báo, mà là đi ra lấy nước thốt nốt của dân cho mấy đồng chí ở chốt cầu. Tội nghiệp cho đồng chí lính mới, vì có phần sợ đám lính đàn anh nên mới nghe theo và đã hy sinh rất oan uổng. Còn đồng chí bị thương thì chỉ đi tay không, nhưng vì sợ bị kỷ luật nên đồng chí cán bộ trung đội này liền cho anh em mang theo một khẩu B ra để gần, giả như là anh em đang trên đường ra chốt. Bây giờ nếu ta tổ chức chốt đàng hoàng hoặc bộ phận công tác xuất phát trước chừng nửa tiếng đồng hồ thì sự việc sẽ khác ngay. Một câu chuyện rất buồn, nhưng cũng chính dấu hiệu này cho thấy bọn địch lại đã bắt đầu bu bám vào gần, trong khi thì ta lại quá chủ quan, còn vi phạm cả chính sách dân vận của đơn vị, dù khu vực này vốn dĩ dân bỏ hoang. Hành động đi cách xa đội hình tới hơn cây số, khu vực giáp với mí rừng bọn địch hay ra tổ chức quan sát ta, mà lại chỉ có hai đồng chí mang theo một AK, rồi lại còn do đồng chí lính mới cầm giữ, không chấp hành quán triệt của đơn vị về đi lại, và cái giá phải trả là bằng chính sinh mạng của mình. Như có nói ở trên, lúc này ban chỉ huy đang kèm cặp nâng cao tính chiến đấu cho anh em lính mới. Việc này cũng chẳng có bài bản hay giáo án gì, mà từng tiểu đội trưởng theo kinh nghiệm chiến đấu của mình có sẵn, hàng ngày sẽ dành một thời gian ra để trao đổi, quán triệt anh em về các quy định đi lại, gác sách, nêu lên một số tình huống tiêu biểu và cách xử trí thuộc về cá nhân tiểu đội mình đã trải qua. Những tình huống khả năng có thể xảy ra trong khu vực của tiểu đội đảm nhiệm, rồi cách xử trí như các phương án đã có sẵn. Luyện tập xạ kích bằng đường ngắm ngay thực địa, xác định cự ly vật chuẩn theo yêu cầu tác chiến ngày và đêm nếu bọn địch tập kích. Ngoài ra, các tình huống yêu cầu vận động cũng được quán triệt đến từng người. Nói chung là cấp tiểu đội lúc bấy giờ có nhiệm vụ làm sao trang bị cho anh em lính mới nắm rõ một số kiến thức sơ khởi mà trước đây là cơ bản đơn vị đồng chí nào cũng nắm được, làm cơ sở để cho anh em khỏi quá bỡ ngỡ khi có tình huống xảy ra. Sau đó đến cấp tiểu đội, bắt đầu tập phối hợp công tác của riêng tiểu đội mình. Cán bộ của tiểu đội bắt đầu dẫn dắt tiểu đội mình vào những thực tế chiến đấu mà trước đây anh em vẫn thường gặp, những tình huống mà ở quân trường anh em chắc không bao giờ nghe nói đến. Ví dụ như hàng ngày các tiểu đội cho tiểu đội của mình bung xa ra khỏi đội hình ở một cự ly tương đối nhưng vẫn còn nằm trong tầm nhìn của đơn vị, cũng thực tập tuần tra, trinh sát, phục kích, tình huống hành quân tao ngộ, những tình huống cán bộ tiểu đội nêu ra rồi diễn giải cách xử lý đều được anh em thảo luận tại chỗ. Nên mặc dù trong đội hình nhìn ra các mí rừng, ban chỉ huy thấy các tiểu đội triển khai như một trò chơi, nhưng đối với anh em lính mới thấy có vẻ căng thẳng, khẩn trương, cứ y như thật. Một thời gian chúng tôi chuyển qua các đợt thực hành phục kích ban đêm nhằm tăng sự tự tin cho các đồng chí lính mới. Khi thấy anh em này đã bắt đầu cứng cáp hơn, thì chúng tôi bắt đầu tổ chức thực tập tình huống cơ động, chi viện giữa các bộ phận với nhau một vài lần cho anh em nắm lại. Lúc này ban chỉ huy của chúng tôi quyết định điều một tiểu đội vào chốt chặn tại khu vực chùa, đường vào đại đội 2 và phun tà nguồn nhằm mở rộng địa hình và chốt chặn tuyến đường này. Đồng thời để cơ động chi viện suốt tuyến bắc đơn vị về hai phía. Còn lại hai tiểu đội thì bố trí về phía nam, giữa là khẩu đội Đại Liên nằm đối diện với ban chỉ huy của đại đội. Lý do có sự mở rộng và thay đổi một số bố trí về đội hình này là vì chúng tôi được huyện tăng cường về đây một đại đội bộ đội địa phương của bạn. Đơn vị này cũng mới được củng cố và xây dựng lại trong 5 đại đội cơ động trên địa bàn. Đặc điểm của họ là cán bộ trung đội, đại đội đều được đào tạo ở Việt Nam mới về, nên nhiều cán bộ trung đội tiếng Việt nói khá rành và chiến thuật của họ đều áp dụng giống ta theo những gì đã học. Như vậy, việc phối hợp giữa hai đơn vị sẽ tương đối dễ dàng. Cái chú ý đầu tiên của chúng tôi với đơn vị này là dù họ có lối biên chế khá giống như ta với lực lượng khoảng chừng 60 tay súng, nghĩa là cũng có tiểu đội, trung đội, nhưng họ lại có thêm một tổ độc lập gồm 7 tay súng gần như là tách ra thành một tổ riêng. Tổ này trên má người nào cũng đều xăm chữ Sikerun, chó săn của Việt Nam, trong một lần bị bọn Phốt bắt. Theo như lời kể của họ, thì đơn vị của họ trước đây bị bọn Phốt đánh bứt và giết hại gần hết. Chỉ còn lại 7 người. Sau khi đã hành hạ dã man, bọn chúng đã thích chữ vào mặt rồi thả về nhằm cảnh cáo những người lính Campuchia khác. Mang trong mình nỗi căm hờn này, họ đã quyết định không về gia đình mà ở lại tham gia lực lượng vũ trang tiếp, làm sao phải trả được mối thù với bọn Phốt. Mới đầu thực tình chúng tôi cũng đã rất cảnh giác, không được tin tưởng họ lắm, nhưng dần dà những gì đơn vị này làm khiến chúng tôi ngày càng tin tưởng họ hơn. Khi về địa bàn chỉ được một thời gian ngắn, họ đã bắt đầu mở những đợt công tác vào các phum, Tròm Bọ, Bàn Lăng và truy quét dọc theo các đám rừng, dọc theo hướng bắc Tà Nguôn rồi vòng về Tà Bang theo hướng nam, khép kín gần hết khu vực. Thời gian này theo yêu cầu của phía họ, đại đội 3 của chúng tôi thường cử một tiểu đội đi theo cùng, nhưng mấy lần chạm địch, họ đều chủ động dàn quân giải quyết, còn lính ta chỉ việc giữ sườn ở phía sau. Mặc dù chưa có lúc nào tham chiến cùng với họ, nhưng tôi nghe anh em đi cùng báo cáo lại, trong tác chiến, sức chiến đấu và tinh thần của họ có vẻ không thua gì lính ta, đặc biệt là tổ 7 người bị thích chữ vào mặt. Họ lúc nào cũng chiến đấu với bọn Phốt trong tinh thần rất căm thù, bằng lối đánh tiến công rất dũng mãnh, khiến bọn lính Phốt thường ngày có vẻ coi thường lực lượng bộ đội địa phương này, đã nhiều lần phải tháo chạy tan tác. Dần dần họ tách ra tự tổ chức tác chiến một mình, nhưng hễ lúc nào nghe họ chạm địch nổ súng thì dù cự ly khá xa, ta đều tổ chức lực lượng cắt ngay về hướng đó để chi viện. Thường thì khi lực lượng của ta cơ động đến nơi, bọn Phốt đã cắm đầu chạy hết rồi. Nhưng sự việc này cũng làm bạn rất cảm động và tin tưởng vào lực lượng của ta. Cứ như thế, hai đơn vị đã hợp đồng tác chiến rất ăn ý với nhau. Rất tiếc chỉ sau một thời gian ngắn thì đơn vị này của bạn lại bị điều đến nơi khác, bổ sung bằng một đơn vị khác về thay thế. Lúc bây giờ về phía chính quyền và lực lượng dân quân trong xã, ta cũng bắt đầu từng bước đi thận trọng nhưng cũng rất khẩn trương để giúp họ xây dựng. Qua việc nghiên cứu tình hình thực tế cộng với những kinh nghiệm có được trong thời gian còn ở đại đội 1, chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất về trên một kế hoạch nhanh chóng xây dựng cho xã một lực lượng dân quân lên tới 60 tay súng để góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn, lấy lực lượng nòng cốt là số dân quân có sẵn đang hoạt động để nhân rộng ra. Lúc này tình huống đặt ra là ta làm sao có thể quản lý một lực lượng đông đến tương đương quân số của ta như vậy. Nếu như họ bất ngờ trở quẻ, quay lại đánh ta, liệu ta có khống chế được họ tốt không? Và nếu bọn địch tranh thủ thời cơ này để đưa người của chúng gia nhập vào, chờ cơ hội, thì rất có thể sẽ là bất lợi cho ta. Khu vực này nếu so với địa bàn của đại đội 1 trước đây, thì dân cư ở đây đông hơn nhiều. Việc huy động quân số bổ sung vào dân quân là không thiếu. Nhưng để khắc phục những khó khăn như vừa dự toán ở trên, ta không để cho xã tự chọn mà kết hợp cùng với họ sàng lọc về thành phần xuất xứ của từng cá nhân số dân quân được chọn, để đảm bảo giảm thiểu cao nhất số bọn địch ngầm có thể đưa vào. Ưu tiên thứ nhất là phải có người thân đang làm việc cho chính quyền của bạn. Mối quan hệ ràng buộc này khiến họ phải có trách nhiệm nhắc nhở và bảo vệ lẫn nhau, tạo nên sự trung thành trong công tác. Điểm thứ hai chúng tôi chọn nữa là thành viên này có gia đình sống trong phum rất đông, nên việc họ làm gì vi phạm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình mình, dẫn tới việc họ phải cân nhắc. Còn nếu gia đình họ có sự biến động, thí dụ dục dịch để rời đi nơi khác chẳng hạn, thì dù họ không có hành động gì rõ nét, chính quyền của bạn lập tức sẽ cho họ nghỉ công tác ngay. Ngoài ra cũng yêu cầu theo dõi xuyên suốt từng thành viên trong đội dân quân này và báo cáo lên ban chỉ huy của chúng tôi vào các lần giao ban tuần với Ủy ban Nhân dân xã của họ. Lợi thế của ta lúc này là ở đại đội 3 chúng tôi có một đồng chí nhập ngũ năm 85 là quê gốc Tây Ninh, nói được tiếng Campuchia như người của họ, nên việc quản lý tập trung để huấn luyện quân sự cho bộ phận dân quân và cán bộ xã lúc bấy giờ được tiến hành rất dễ dàng. Nói theo thuật ngữ quân sự không biết phải gọi là gì, còn gọi theo từ thông dụng có thể cho là ta bắt đầu ép bạn phải ở vào cái thế đối đầu với bọn Phốt. Phải nói quan điểm của ta lúc này là rất rõ ràng, không thể nào khác hơn được. Đất nước của anh, nhân dân của anh, chúng tôi đã giành lấy cho anh toàn vẹn và đang tạo thời cơ để cho anh nắm bắt lấy. Việc anh đang nắm chính quyền, đang ở ngoài ánh sáng, đang quản lý người dân là một lợi thế của anh, không có gì chối cãi. Còn bọn địch, Phốt chỉ là những tên đang lẩn tránh ở trong rừng, lén lút ra vào phum như kẻ trộm. Thế mạnh của mình lên để đối phó với chúng, giành lấy chiến thắng mà cứ mãi trông chờ vào sự giúp đỡ của chúng tôi. Như vậy chúng tôi sẽ ở mãi đất nước của anh đến bao giờ? Tất cả cán bộ xã lúc bấy giờ đều được trang bị vũ khí, kể cả là cán bộ phụ nữ, để trước mắt họ có thể tự vệ cho riêng bản thân mình. Sau đó ban đêm họ có thể mang theo ra ủy ban xã để trực hay gom lại chỗ các cụm dân quân bố trí gần nhà trong tình huống có biến để được an toàn. Việc huấn luyện về sử dụng xạ kích và tổ chức bắn đạn thật sẽ do ta đảm nhiệm. Với chiến lược rạch ròi này, chủ tịch xã Siêng có lẽ là người chấp hành tốt nhất, khi dù bất kỳ ở cương vị công tác nào, khẩu AK do ta cấp lúc nào cũng kè kè không rời. Nhưng về cơ bản lúc này, việc bảo đảm an toàn cho họ thì phần lớn vẫn nhờ vào việc hoạt động hỗ trợ của lính ta. Thời gian đầu, lực lượng dân quân được chia thành hai cụm, chủ yếu bố trí trên dọc trục đường và làm nhiệm vụ chốt chặn tuần tra bảo vệ tuyến này vào ban đêm. 30 tay súng nòng cốt được bố trí chốt xung quanh ủy ban xã, bên trong có các cán bộ đầu ngành vũ trang trực chiến vào buổi tối. Còn 30 tay súng còn lại thì vị trí triển khai là ngay ngã ba Tà Bang, đường đi xuống Tà Ông. Ngã ba này trong bản đồ gọi là Cần Nong. Cách chốt Tà Ông chừng 2 cây số, có một lộ đất lớn từ Nam lộ 6 đi về phía biển Hồ. Từ xưa đến giờ không có lực lượng nào đóng quân ở đây. Như vậy sự kết hợp bởi cả 3 lực lượng là ta, bộ đội huyện và dân quân của xã đã khiến cho tuyến trục lộ 6 khu vực này gần như được khép kín. Đơn vị lính của ta chốt chặn hai đầu và sẵn sàng cơ động ở giữa theo quy ước, nếu không có thể dễ bắn lầm vào ban đêm. Bộ đội của huyện thì làm nhiệm vụ cơ động tác chiến thường xuyên, lực lượng bố trí truy quét nằm ở các phun xung quanh. Ở nhà chỉ còn ban chỉ huy và hậu cần, nằm gần với ban chỉ huy đại đội của ta để ta có thể dễ bảo vệ. Còn về phía dân quân của bạn thì ngoài tuyến chốt chặn bảo vệ ban đêm trên trục lộ, ban ngày họ thường làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ xã đi vào các phum có bộ đội huyện đang hoạt động nằm sẵn để làm việc với nhân dân. Chúng tôi bây giờ cũng bàn bạc với xã để tìm cách nâng cao quyền lợi và thu nhập cho lực lượng dân quân lên. Làm sao để cho họ ngày càng gắn bó với công việc của mình hơn. Có như vậy thì quân số mới duy trì thường xuyên, đảm bảo. Còn trước đây, ta do ít chú ý đến việc này, nên việc xây dựng các lực lượng này lên một thời gian lại tan rã, hoặc chỉ còn một số thanh niên ham vui chạy theo. Tinh thần và sức chiến đấu của họ nhiều khi không đáng kể. Bây giờ các đám ruộng cận với mí rừng ở khu vực Bắc Tà Ông và một phần phía Nam ngã ba, nơi trước đây do chiến sự và bọn Phốt thường lén lút ra hoạt động, người dân đã không dám canh tác, bị bỏ hoang, nay được xã thống kê và lập kế hoạch quản lý, bắt đầu được giao cho dân quân sử dụng để tiếp tục làm lúa. Việc này sẽ có hai cái lợi. Thứ nhất là lực lượng này có thêm thu nhập, đất không bị bỏ hoang lãng phí. Và thứ hai, cũng trong quá trình canh tác này, việc triển khai gác sách cảnh giới của lực lượng dân quân cũng sẽ làm hạn chế đi mức độ hoạt động của bọn POT ở khu vực. Nhất là đám ruộng thuộc Bắc Tà Ông kéo về cầu Suối Cạn, nơi giáp giới với tỉnh Công Phung Thom, khu vực mà bọn POT hay từ hướng cả có mò ra phục xe của ta ở những thời kỳ trước. Cả một sự hoạt động củng cố tối đa cho các bộ phận trên địa bàn. Nhưng dần dần, khi các bộ phận đã nhuần nhuyễn, thì tình hình an ninh ngày càng được chuyển biến rõ nét. Vào một buổi sáng sớm, lúc này suốt tuyến trục lộ 6 do đơn vị đảm nhiệm đã khá an toàn. Có một chiếc xe của công an huyện bỗng nhiên xuất hiện ngay ở ban chỉ huy của đại đội. Lúc này thì chúng tôi đã tách ra khỏi nhà dân nằm ngay trên trục lộ. Số cán bộ chiến sĩ trên xe nhảy xuống triển khai ra. Cán bộ phó công an của họ vào trao đổi với ban chỉ huy và đề nghị ta hỗ trợ bắt ngay tên Sáp là phó chủ tịch xã. Một tên địch ngầm tầm cỡ ở khu vực này vì họ đã có đủ bằng chứng và lý do. Tên này, theo như họ, cũng đã bắt đầu thấy động, đang tìm cách thu xếp để trốn đi. Nếu không bắt sớm thì sẽ mất thời cơ khai thác. Chuyện này đối với ban chỉ huy của chúng tôi cũng không lạ gì, bởi vì bản thân chúng tôi cũng đã có nghi ngờ là hắn theo địch từ lâu rồi, nhưng chưa có lý do để bắt hắn. Tuy nhiên khó khăn là chưa đến giờ hắn đến xã làm việc. Thứ nữa là nhà hắn nằm mãi tận cuối phum Tà Ông. Nếu bây giờ ta triển khai lực lượng xuống bắt giữ, phát hiện ra lực lượng của ta từ xa và nghi ngờ, hắn sẽ dễ trốn thoát. Vậy là sau một hồi bàn bạc, công an huyện sẽ cho xe tiến vào đại đội 2 như là vào công tác ở trong đó, chỉ để lại hai công an vũ trang làm nhiệm vụ bắt giữ ngồi kín ở trong nhà, sau khi đưa bằng chứng lại cho ban chỉ huy của đại đội 3 cất giữ. Đến gần 8 giờ như thường lệ thì tên này cứ đạp xe tà tà từ nhà đến ủy ban xã làm việc như thường lệ, mà không phát hiện đang bị thòng lọng siết dần. Mọi di biến động của hắn lúc này đều được chúng tôi báo cáo thường xuyên vào ban chỉ huy của đại đội 2 cho bạn nắm qua đường dây hữu tuyến. Sau khi một lực lượng nhỏ đến xã để mời họ vào ban chỉ huy chúng tôi tham gia cuộc họp đột xuất, mọi công tác chuẩn bị bắt giữ đã được chúng tôi triển khai xong. Sở dĩ ban chỉ huy của chúng tôi triển khai bắt giữ theo hướng này là vì theo quy định thì cán bộ xã của bạn tham gia họp ở vị trí này không mang theo vũ khí, như vậy việc tiến hành bắt giữ sẽ an toàn hơn. Rồi toàn bộ cán bộ đều tham gia sẽ khiến cho hắn không nghi ngờ, chủ quan, mất cảnh giác. Từ khi hắn bước ra khỏi ủy ban, làm như vô tình, tổ công tác của ta đã đi sát vào khống chế hắn, không để hắn có thể bất ngờ chạy thoát. Nếu có thời cơ, vài đồng chí còn giả bộ vô tình chạm vào người hắn, xem còn vũ khí gì giấu bên trong không. Mặc dù đoạn đường này chỉ tầm gần 200 mét, mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, cho đến lúc toàn bộ cán bộ xã bước hết vào phòng giao ban của ban chỉ huy đại đội. Lúc này, việc bố trí chỗ ngồi của hắn cũng được chúng tôi chủ động sắp xếp, làm sao cho hắn ngồi quay lưng vào cửa buồng nơi có hai công an huyện đang chờ bắt hắn. Sau khi chào hỏi vài câu xã giao thông thường, tôi liền móc túi lấy tấm ảnh công an huyện vừa giao. Tấm ảnh nhìn rất rõ tên phó chủ tịch xã này đang ngồi uống rượu với một tên chỉ huy bọn phốt mặc đồ gabardine mãi tận ở trong phum cả có. Tấm ảnh được truyền từ tay chủ tịch xã Siêng đầu tiên, rồi cuối cùng là đến tay tên Sáp. Cứ mỗi lần qua tay một người là nét mặt diễn cảm khác nhau, không ai nói một lời nào. Đến tay tên Sáp thì hắn đã biết rõ sự việc. Lúc này hai công an viên của huyện cũng đã đứng ngay sau lưng hắn. Chỉ còn động tác đứng lên đưa tay về phía trước, chiếc còng đã bập lại, kết thúc số phận của một tên địch ngầm. Chủ tịch Siêng lúc này cũng nhìn chúng tôi, cười không muốn nổi. Và vài phút sau, xe công an của bạn từ đại đội 2 chạy ra chở giải hắn về trên huyện. Sau này do công việc nhiều quá, tôi cũng không biết rõ số phận tên này như thế nào, nhưng chắc không thể có gì sáng sủa đang chờ hắn ở phía trước. Phần 24 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin chào các bạn.